Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh toán viện phí, giọng Giang Vũ Vi tràn đầy sự kinh ngạc và tức giận. Cô ấy còn giúp anh trả tiền sao? Tôi gật đầu, trong lòng đánh trống, không biết tại sao cô ấy lại đột nhiên tức giận đến vậy. Cô ấy gầm nhẹ một tiếng, nói, tôi đối diện với ánh mắt tức giận của cô ấy, thẳng thắn nói. Đúng vậy, phí phẫu thuật của cậu tôi rất đắt, tôi không có tiền, cô ấy đã cho tôi mượn 500.000. Giang Vũ Vi tức đến mức sắc mặt tái mét, ánh mắt như dao. Anh không có tiền, không biết tìm tôi sao? Anh coi tôi là đồ trang trí à? Anh nghĩ anh đang mang tên ai, hả? Cậu của anh gặp chuyện, tôi hoàn toàn không hay biết, ngược lại Cố Mạnh Mạnh đã luôn ở bên cạnh, bỏ tiền bỏ sức chăm sóc. Bây giờ anh lại đến gây sự với tôi, là muốn kiếm cớ sao? Tôi khó hiểu gãi đầu, tâm tư phụ nữ, thật sự còn khó hiểu hơn mê cung. Giang Vũ Vi cô ấy đang tức giận vì Cố Mạnh Mạnh đã vượt quyền, hay thuần túy vì tôi không cho cô ấy thể hiện, khiến cô ấy cảm thấy mất mặt. Giang Vũ Vi, tôi nào có tâm trạng chơi trò khiêu khích với cô, tình trạng của chúng ta bây giờ rõ ràng là sắp ly hôn rồi, tôi còn tìm cô làm gì? Chẳng phải thành trò cười sao? Tôi bất lực xòe tay, khóe miệng cô ấy cong lên một nụ cười lạnh, khiến lòng tôi thấy rợn tóc gáy. Vậy nên, anh liền chuyển sang vòng tay của Cố Mạnh Mạnh sao? Diệp Thu, anh đột nhiên đòi ly hôn, có phải vì cô ấy không? Tôi bị cô ấy chọc tức đến bật cười, nghiêm mặt nói. Ly hôn là vì tình cảm của chúng ta đã phai nhạt, không liên quan đến bất kỳ ai ngoài cô, đừng lôi Cố Mạnh Mạnh vào. Cô với cái thái độ truy hỏi đến cùng này, quả thật giống hệt một người đàn bà ghen tuông oán hận. Chẳng lẽ cô có tình cảm với tôi sao? Tôi cố tình khiêu khích cô ấy, trong lòng rõ ràng là điều đó không thể. Lời này thuần túy là lời nói tức giận. Tôi căn bản không tin Giang Vũ Vi sẽ để mắt đến tôi. Cho dù trời đất có đảo lộn, cô ấy cũng sẽ không thèm nhìn tôi thêm một cái. Biểu cảm của Giang Vũ Vi phức tạp khó phân biệt, giọng nói lại lạnh đến mức có thể đóng băng. Đừng có mơ, nhà họ Giang là danh môn vọng tộc. Nếu anh ngoại tình trong hôn nhân, khiến tôi mất mặt, thì anh và nhân tình của anh sẽ không còn ngày nào yên ổn nữa. Nhìn thái độ của cô thế này, là cô đã khẳng định tôi đã đội nón xanh cho cô rồi sao? Cô ấy ép sát tôi, ánh mắt sắc bén. Xét về điều kiện, Cố Mạnh Mạnh có điểm nào hơn tôi? Chỉ vì tôi không cho anh chạm vào, mà anh đã vội vã đi tìm người khác sao? Sắc mặt tôi trầm xuống, bị lời nói của cô ấy hoàn toàn chọc giận. Trong lúc bốc đồng, tôi vung tay tát một cái. Giang Vũ Vi, cô im đi, mắng xong, tôi không quay đầu lại mà rời đi, không thèm để ý đến biểu cảm kinh ngạc và tức giận của cô ấy. Đời này, ngoài lần phản kháng sau khi bị cưỡng ép, tôi chưa bao giờ động thủ vì tranh cãi. Nhưng hôm nay, cô ấy thực sự đã quá đáng, tôi vừa bước được vài bước, cổ tay đã bị một lực mạnh mẽ kẹp chặt, Giang Vũ Vi đột ngột kéo tôi lại, đẩy tôi vào tường. Tôi còn chưa kịp phản ứng, cô ấy đã kiễng chân, bá đạo hôn lên môi tôi. Cả người tôi ngây ra, sự tức giận và khó tin đan xen. Cô ấy lại hôn tôi, đây đã là lần thứ hai cô ấy hôn tôi rồi. Hơn nữa là sau khi tôi đánh cô ấy, đầu cô ấy có vấn đề gì sao? Cô ấy bất chấp sự kháng cự của tôi, làm sâu sắc thêm nụ hôn này, cố gắng cậy mở hàm răng tôi. Tôi nghiến chặt răng, ra sức giãy giụa, nhưng lại như bị đóng đinh tại chỗ, không thể động đậy. Cách chương